từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 660, linh năng không gian pháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưởng thụ cận chiến đặc hiệu, nói cách khác, mê muội, trầm mặc, giảm tốc độ kính tượng công kích, mấu chốt nhất là liên kích đều có thể có hiệu lực chui nói kỹ năng thương tổn so với kia bản truy tung đạn thấp cũng không có thể truy tung, thế nhưng chỉ là một câu hưởng thụ cận chiến đặc hiệu, để lục thần đầu óc ông trực hưởng. Một pháo một, năm ức một cái ngũ liên đánh, 7, 5 ức, nếu như thêm một cái mãnh hổ hạ sơn, 15 ức. Cộng thêm 20 đoạn trung độc thương hại, 10 lần quỳ như huyết mạch sinh mệnh hạn mức cao nhất phụ ra thương tổn, 16 ức tả hữu. Coi như không đi tìm trung sách, hạ sách liền kỹ năng này, đã quang truy tung đạn 10 cái đường phố. Không hề nghi ngờ, lục thần nhất định sẽ tuyển trạch bản này không gian pháo. Bất quá một bản thiên cấp hạ đẳng, vẫn là không hoàn chỉnh sách kỹ năng, làm cho lục thần ít nhiều có chút không hài lòng lắm, hắn nhớ muốn cho bên mua thả cái tin. Huynh đệ, người kỹ năng cũng không tệ lắm, bất quá chỉ là thiên cấp cấp thấp, phẩm chất thấp một ít nhưng lại chỉ là thượng sách. Tin tức mới phát ra ngoài, đối phương lập tức trở về tin tức. Huynh đệ, cái này kỹ năng tuyệt đối không phải thiên cấp hạ đẳng, hợp thành phía sau là thiên cấp bậc trung bên trong cực phẩm, ta có thể cho ngươi không gian pháo trung sách, hạ sách xuất xử, vật kia cũng không phải quá khó khăn bạo nổ, chỉ là trước đây ta đều bán mất. Ừ, nếu như có thể kiếm ra trọn vẹn không gian pháo, công kích cũng sẽ không quá thấp mà lại nói bất định còn có còn lại hiệu quả, vậy tuyệt đối càng phải chọn cuốn này. Thế nhưng ngươi chỉ là nói cho ta biết xuất xử cũng không phải trực tiếp giao dịch cho ta. Chấm, ta biết, như vậy ngươi thấy có được hay không, ta lại thêm một bà tiên vũ cho ngươi. Cái gì tiên vũ, ngươi nên linh mẫn có thể chuyên gia chất nổ a, ta chỗ này vừa vặn có một thanh tiên vũ súng kíp, linh mẫn có thể không gian pháo dành riêng vũ khí chính là. Chính là tự thân thuộc tính cùng dành riêng đặc hiệu tương đối kém. Việc buôn bán chú ý thành tín, cái này ta cũng không gạt lấy ngươi. Đối phương rất mau đem một thanh kim sắc vũ khí bỏ vào giao dịch khung. Linh năng không gian đường kính lớn linh thần pháo, tiên cấp, có thể cụ hiện quảng cáo. Ba chiều đều là 5.000, ở tiên vũ bên trong tuyệt đối là thấp đến đổi mới ghi lại, bất quá khó được là, linh lực bỏ thêm 5.000. Cái này ở một dạng trong trang bị tuyệt đối hiếm thấy. Đặc hiệu là tất chúng cùng súng ống cải tạo, tiên cấp cao đẳng lấy, pháp đều không thể né tránh, dường như nói rõ cái chuôi này vũ khí phẩm chất ở tiên vũ bên trong xác thực coi là rất cao. Súng ống cải tạo tương đối có ý tứ, linh thần pháo đi qua biến hình, có thể mang nòng súng chia làm 3 cái nòng súng, đồng thời phát động công kích. Dành riêng đặc hiệu quả nhiên cực kỳ, rác rưởi tên là, hỏa lực áp chế, nòng súng có thể chia làm 5 cái. Cùng động sản sinh chất biến dành riêng đặc hiệu so với, linh thần pháo dành riêng đặc hiệu cùng đùa giỡn tựa như tối đa chỉ có thể xem như là lượng biến. Nhưng mà tên kia mới món vũ khí để lên, người bán liền trước tiên điểm kích. Hoàn thành giao dịch, tập hợp đại hội nơi nào đó, một cái vô cùng khẩn trương trung niên thú tộc nam tử cao mày. Thành giao, ha ha ha ha, ta thành giao, ta được đến vòng xoáy chìa khóa, ta liền hỏi một tiếng toàn bộ thứ trọng thiên còn ai có vòng xoáy chìa khóa. Lão tử đi xông một cái vòng xoáy, quay đầu liền danh chấn thú tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, hắn không muốn những cái này tiên cấp trung đẳng, ngược lại muốn ta tiên cấp hạ đẳng công pháp, ha ha ha ha, thoải mái. Một nửa kia, lục thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, khá tốt tay mình nhanh. Một bà tiên vũ, một bản tiên cấp linh năng công pháp toàn bộ tới tay. Lục thần lại hỏi thăm một cái trung hạ hai sách xuất xử, vị trí là ở thú tộc liên minh trong lãnh địa một cái phó bản, độ khó dường như thật cao, mấu chốt là không dễ dàng đi qua. Huynh đệ, nếu như ngươi thực sự muốn ta có thể giúp ngươi đánh, vừa vặn ta muốn trở về sông vòng xoáy. Bất quá ngươi cần thanh toán một khoản khổ cực phí. Đối phương phát tới tin tức, muốn bao nhiêu, 2 vạn linh thạch, lục thần cho rằng mình nghe lầm, đối phương chỉ cần 2 vạn. Đối với đã tìm được làm giàu môn lộ hắn mà nói, quả thực cùng không lấy tiền tựa như a, tốt cái kia thêm cái hảo hữu. Đối phương ít là, Therese, mới cộng thêm bản thân, đối phương liền phát tới tin tức. Ngươi là duy ngã độc cuồng, kích sát đồ tể, kích sát hoang thần chiến hồn chính là cái kia duy ngã độc cuồng. Là ta, chấm, tiền, nguyên lai là ngươi, ngươi nhưng là ta Therese thần tượng, như vậy, ta trở về thì trước cho ngươi đánh mặt khác hai sách trong vòng nửa tháng gửi bưu điện cho ngươi. Cái kia cảm ơn ngươi, đến lúc đó ta trả tiền cho ngươi. Giao dịch hoàn thành, không gian pháo sách kỹ năng cùng linh thần pháo đều vào lục thần túi tiền, liên đới lấy không gian pháo mặt khác hai sách cũng có tin tức, lục thần đối với lần giao dịch này dị thường thỏa mãn. Đang ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, lục thần trước mặt đi qua 7-8 người, những người này từng cái lòng đầy căm phẫn. Người chính là người bán đúng vậy, vì sao ngươi tuyển một bản thiên cấp hạ đẳng công pháp, thiên cấp bậc trung công pháp ngươi xem không hơn, không nên chọn khác nhân, ngươi có phải hay không trêu chọc ta nhóm? Lục Thần vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ta chọn của người nào công pháp là tự do của ta, với ngươi không quan hệ à? Làm sao không quan hệ, chúng ta biết về già thật to thật xa đã chạy tới, kết quả chính là bị ngươi vui đùa đùa. Lục Thần lắc đầu, bằng hữu, linh năng không gian pháo chỉ có thượng sách cho nên là thiên cấp hạ đẳng, hắn lại bỏ thêm một bà dành riêng tiên vũ, hơn nữa nhân gia đã bằng lòng ta tìm được trung hạ hai sách góp đủ phía sau linh năng pháo phẩm chất cũng không thấp, ta là cái gì không thể chọn hắn. Người nọ trong chốc lát tìm không được vấn đề, nói rằng, người muốn vũ khí có thể nói sớm a, ta cũng có. Lục Thần cũng là phiền muộn, người này là không có đổi được vòng xoáy chìa khóa, thẹn quá thành giận, có điểm mất lý trí a, huynh đệ, giao dịch chính là giao dịch, ngươi bình tĩnh một chút a, nói xong, Lục Thần mang theo Sương Lăng các nàng đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, đám người kia lão đại cũng tới rồi, hắn vừa nhìn thấy Lục Thần cùng Sương Lăng, đầu tiên là sừng sốt một chút, chờ hắn phản ứng kịp vội vàng tới thủ hạ. Tất cả câm miệng, quảng cáo, lão đại, người này một điểm mặt mũi cũng không cho chúng ta chiến thần minh, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhịn, người biết hắn là ai không? Cứ tới đây cho lão tử gây sự. Lão đại vẻ mặt nghiêm túc, tên kia là Duy Ngã Độc Cuồng. May mà ta tới được đúng lúc, nếu không, người biết đắc tội kết quả của hắn sao? Đồ tể đó là sống sống bị hắn hù chết. Có thể đem đồ tể hù chết, người đại khái có thể tưởng tượng đến thủ đoạn của hắn có bao nhiêu tàn nhẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đầu lĩnh nháo sự vị kia vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn là Duy Ngã Độc Cuồng, vậy hắn bên người nữ nhân kia chẳng phải là băng nữ hoàng Sương Lăng? Sương Lăng danh tiếng hiện tại so với Lục Thần càng hơn. Nàng còn không có dung hợp huyền băng thần huyết thời điểm, là duy nhất một cái có thể cùng toàn thắng trạng thái hoang thần chiến hồn đánh một trận người, hiện tại dung hợp huyền băng thần huyết thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, không có ai biết. Lục Thần mang theo Sương Lăng các nàng cưỡi cửu dực về tới chỗ ở của mình. Lục Thần ở trên đường đi học tập linh năng không gian pháo, lúc này trang bị qua không gian linh thần pháo. Thật là nhớ thử xem uy lực a, Sương Lăng đột nhiên nói rằng. Nếu không, Cuồng ca ca, ngươi đánh ta thử nhìn một chút. Sương Lăng, đừng làm rộn, ta đây một pháo xuống phía dưới, ngươi có thể sẽ chết. Sương Lăng che miệng mà cười. Cuồng ca ca, ta biết ngươi lợi hại lạc, bất quá ta hẳn là chết không được. Lục Thần cái này tánh bướng bỉnh, chính mình mới mua không gian pháo, vẫn là mang dành riêng đặc hiệu, Sương Lăng xác định không phải đùa giỡn. Cách chương.